Chương 4. 1335 khẳng định sẽ cả yêu thiêu thân. Tiêu Mục bọn người nghe vậy liền gật đầu. Tham gia địa nguyên bảng điều kiện tiên quyết là nhất định phải tại thiên nguyên bảng 500 người đứng đầu trong vòng nhân tuyển. Nếu là như vậy, vậy dĩ nhiên là không cần lại mặt khác tham gia địa nguyên bảng thi dự tuyển. Bùi Sao đại ca, cái kiếp như thế nói đến, lần này thiên nguyên bảng đấu loại, hẳn là rất trọng yếu đi. Tiểu Mập Mạp cười hỏi. Mục Tinh Trần tự nhiên là nhẹ gật đầu, phi thường trọng yếu. Viện trưởng lần trước đưa tin đến thời điểm, nói đến QNZ không minh bạch, cũng không biết là sò cái gì. Thích Huyên Huyên khẽ nhíu mày một cái, trong lòng các ngươi có ít ta suy đoán sẽ so cái gì đâu, là một đối một chiến đấu đấu vòng loại, vẫn là sẽ cả chút yêu thiêu thân đi ra, người yên tâm đi. Một thanh âm từ bên cạnh cửa truyền vào, đám người ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Đoạn Gia Tam thiếu Đoạn Thiên Nhai cười đi đến. Khẳng định sẽ cả yêu thiêu thân. Đoạn Tam thiếu cho đám người một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Thích Huyên Huyên bọn người, phúc, như thế nào cảm giác càng nghe trong lòng càng không chắc, bộ dạng khẳng định sẽ làm yêu thiêu thân là cái gì quỷ, học viện liền không thể thật tốt đối đãi học sinh của mình à, thế nào cũng phải đem các ho cờ sinh vào chỗ chết ra y vo đúng không? Tại sao ta cảm giác như vậy không yên lòng, Thích Huyên Huyên tự lẩm bẩm. Đoạn Tam thiếu, ngươi là trong học viện lão nhân, ngươi nói xem. Năm trước thiên nguyên bảng đấu loại đều là thế nào ra y vo? Đơn giản A, Đoạn Tam thiếu một mặt bình tĩnh có chút nhún nhún vai, đem các ho cờ sinh ném tới Bắc Vọng Đại Xâm Lâm, hoặc là Vong Xuyên Chi Hải A, băng thiên tuyết vực loại hình địa phương đi. Để bọn hắn tại không có nội giới, không có nguồn nước, không có đồ ăn, không có quần áo tình huống dưới, sinh tồn 10 ngày. Đám người, không có quần áo ngươi mẹ nó xác định không phải đang đùa ta nhóm đi, không quần áo mẹ nó. Chẳng lẽ để bọn hắn một đám học sinh tại Bắc Vọng Đại Xâm Lâm bên trong chạy chuồng? Thích Huyên Huyên cùng Tiểu Mập Mạp liếc nhau một cái, đồng thời biểu lộ động tác kỳ hoa, hai tay che ngực, yên lặng trừng mắt đối phương. Không có cách nào tưởng tượng, chính mình muốn tại đồng đội trước mặt chạy chuồng là cái tình huống như thế nào phốc. Đoạn Thiên Ngai nhịn cười không được, ý nghĩ của các ngươi vì lông làm như vậy, cười ta nói được không có quần áo, là đem ngươi ném tới băng thiên tuyết vực loại địa phương kia bị đông. Căn bản không có nội giới, không có cách nào cầm quần áo dày ý tứ. Úc Thích Huyên Huyên cùng Tiểu Mập Mạp đồng thời thở dài, lại đồng thời gật đầu một cái. Thì ra là thế à, đó không phải là hố bọn hắn sao? Tiểu Mập Mạp khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, liền bận bịu ôm bụng nói, ta không thể không ăn cơm a, ta một ngày không ăn cơm, ta khả năng liền sẽ chết đói. Đoạn Thiên Ngai, ngươi hạ nần hơi có chút tiền đồ a, ngươi một cái 12 cấp đại linh sư. Ngươi nói một ngày không ăn cơm có thế chết đói, như thế nào cảm giác như vậy thiếu ăn đòn đâu, tốt đừng so tài một chút. Mã Tháp ngồi thẳng thân thể, mở to một đôi sáng long lanh hợp kim titan mắt chó, nhìn về phía một mặt lạnh nhạt biểu lộ Đoạn Thiên Ngai. Đoạn Tam thiếu, ngươi có thể hay không lại cùng chúng ta nói một chút, các ngươi năm ngoái đấu loại tình huống cụ thể a? Đám người nghe vậy cùng nhau nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta cái gì cũng không thể mang, 10 ngày không ăn không uống ngược lại là miễn cưỡng có thế vượt qua, nhưng là không thể nào không ngủ được nghỉ ngơi tính tọa a. Đúng thế Đoạn Tam thiếu, vậy là ngươi làm sao chỉnh được, liền một ngụm canh cũng không thể mang lên đường a? Đoạn Thiên Nhai nhìn lên trước mắt đám này kỳ hoa hài tử, nhịn không được lớn mắt trợn trắng, các ngươi còn muốn mang canh cũng chỉ có thể mang một cái tùy thân gói nhỏ, sở hữu mang theo vật phẩm trọng lượng không thể vượt qua 3 lít.